Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1234, Vĩ Đại Roger. Cửa sổ rất dễ dàng liền đẩy ra, Thạch Lỗi quan sát một chút, trong phòng không có một ai, Hứa Chí Đạt còn chưa có trở lại trong phòng, Thạch Lỗi lật vào nhà bên trong, quay người đóng kỹ cửa sổ, trong phòng tìm một phen. Thạch Lỗi nhưng lại không có thể tìm tới bất luận cái gì truyền tin trang bị. Nhưng là Thạch Lỗi tin tưởng, đã Hứa Chí Đạt hiện tại là nơi này người phụ trách, hắn nhất định có vệ tinh điện thoại loại vật này. Chỉ bất quá, hắn khả năng đem điện thoại mang ở trên người. Sau đó, hắn liền ngồi tại Hứa Chí Đạt trong phòng, kiên nhẫn chờ đợi Hứa Chí Đạt trở về. Cũng không đợi thời gian quá dài, ước chừng hơn 20 phút về sau, Thạch Lỗi nghe được ngoài cửa trong hành lang truyền đến tiếng bước chân. Từ trong tiếng bước chân, Thạch Lỗi đoán được người chỉ có một cái. Tự nhiên là chỉ có thể là Hứa Chí Đạt. Thế là, hắn ngồi trên ghế, chờ đợi lấy Hứa Chí Đạt tiến vào. Khóa cửa vang lên, trong bóng tối, Thạch Lỗi vẫn như cũ có thể đánh giá ra vào cửa người cũng là Hứa Chí Đạt. Dù sao ở chung thời gian dài như vậy, Hứa Chí Đạt thân hình hắn vẫn là trí nhớ khắc sâu. Hứa Chí Đạt đóng cửa thật kỹ, đưa tay sờ về phía công tắc điện. Rất nhanh, trong phòng sáng lên, nhìn thấy trong phòng thêm một người. Hứa Chí Đạt cũng là hơi kinh hãi. Bất quá hắn rất nhanh liền đem Thạch Lỗi xem như đích cần. Cau mày một cái, nói, đích cần, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần. Ta cũng rất lợi hại đồng tình ngươi tao ngộ. Nhưng là, người phụ trách số liệu tạm thời không ai có thể thay thế. Cho nên, ngươi còn nhất định phải tiếp tục ngươi nghiên cứu. Này 30 vạn bảng anh lương một năm, ta đã nói qua, vô luận ngươi là có hay không có thể sống đến hoàn thành phát triển nghiên cứu ngày đó, ta đều sẽ trả cho ngươi thê tử. Ngươi bây giờ là càng lúc càng lớn mật, lại còn dám thừa dịp ta không tại thời điểm xâm nhập phòng ta. Thạch Lỗi hơi hơi gật gật đầu. Hứa Chí Đạt có thể nói ra lời như vậy, biểu thị hắn còn không có triệt để đọa lạc đến cùng trên tòa đảo này những người khác một dạng. Chậm rãi chuyển động cái ghế, Thạch Lỗi xoay người lại, đưa tay lấy xuống trên mặt khẩu trang. Hứa Chí Đạt đồng tử co lại nhanh chóng, hắn đơn giản khó mà tin được tự mình nhìn đến đây hết thảy. Trước mắt ngồi, vậy mà không phải đích cần, mà chính là Thạch Lỗi. Vô ý thức, Hứa Chí Đạt liền muốn kêu to ngoài cửa bảo vệ, nhưng là do dự một chút, hắn vẫn là không có hô lên âm thanh. Thế nào lại là ngươi, ngươi là thế nào lăn lộn đến ở trên đảo đến? Hứa Chí Đạt đốn ngừng lại, hạ giọng hỏi. Thạch Lỗi chậm rãi mang trên đầu tóc già cũng hái xuống, hắn mỉm cười đối Hứa Chí Đạt nói, Big Member, đã lâu không gặp, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy chiêu đãi ngươi đã từng hảo bằng hữu à? Không mời ta uống một chén, ngươi điên à? Ngươi biết nơi này là địa phương nào? Ngươi làm sao dám chạy đến nơi đây? Đến bên ngoài những bảo vệ đó, Hứa Chí Đạt cũng biết, giờ này khắc này nói những thứ này nữa cũng là không có chút ý nghĩa nào. Hắn quay đầu lại nhìn xem sau lưng cửa phòng, đi qua, đem khóa cửa khóa ngược lại. Sau đó, hắn tâm tình phức tạp nhìn lấy Thạch Lỗi, tựa hồ có vạn ngữ ngàn nói muốn nói với Thạch Lỗi, nhưng lại lời đến khóe miệng, cuối cùng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đi đến ngăn tủ bên cạnh, Hứa Chí Đạt từ giữa một bên xuất ra một bình whisky, cầm hai cái ly, rót về sau, đưa cho Thạch Lỗi một chén. Uống xong chén rượu này, ta nghĩ biện pháp đưa ngươi rời đi tòa đảo này. Nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Thạch Lỗi biết, Hứa Chí Đạt lương tâm chưa mất, chỉ ít, hắn còn không có nghĩ qua hại chết chính mình. Xem ra, thuyết phục Hứa Chí Đạt cũng không phải là không có khả năng. Ta còn tưởng rằng ngươi thấy ta sẽ lập tức thông chi những bảo vệ đó, đem ta loạn súng bắn chết đây. Đó là ngươi coi là, ta thật là không phục lắm. Ta chán ghét ngươi cùng đồng trì thanh hư ngụy. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị ta hy vọng các ngươi đi chết. Hứa Chí Đạt ở trên cao nhìn xuống đứng tại Thạch Lỗi trước mặt, cúi đầu nhìn lấy hắn, ánh mắt lạnh lùng. Thạch Lỗi lắc lắc trong tay chén rượu, nói, mặc kệ như thế nào, cái này lần gặp gỡ đều là một kiện tương đương ngoài ý muốn sự tình. Tọa hạ tâm sự đi, rượu này nhìn qua không tệ. Hứa Chí Đạt hừ một tiếng, rốt cục ngồi tại Thạch Lỗi đối diện trên ghế. Sau đó, hắn đè thấp lấy tiếng nói với Thạch Lỗi. Ngươi đến nơi đây làm cái gì? Ngươi là làm sao tìm được nơi này? Thạch Lỗi uống một hớp rượu, phẩm vị một phen, khoát tay một cái nói. Ta đã xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi vấn đề liền đã không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi bây giờ đang làm những gì? Ta tại sáng tạo lịch sử. Ta sắp chế tạo ra ban đầu chỉ ở khoa huyễn tác phẩm trong mới có thể xuất hiện nguồn năng lượng mới. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn lĩnh hai cái tài đoàn, cướp đi ngươi cùng Đồng Trì Thanh vốn có hết thảy. Thạch Lỗi lắc đầu, thở dài nói, trước đó đủ loại, bây giờ không phải là giải thích thời điểm, mà lại giải thích quá nhiều. Ngươi chỉ sẽ cảm thấy đó là ta cùng si tình ca lý do. Mandiling, xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm, vô luận như thế nào, từ bỏ ngươi bây giờ chỗ làm sự tình, cùng ta về nước. Ngươi đến cùng có biết hay không? Ngươi bây giờ làm ra hạng mục này, cuối cùng chỉ sẽ tạo thành đại diện tích ô nhiễm. Cho dù có thể mang đến cường đại nguồn năng lượng, nhưng cũng đồng thời hội lệnh đại lượng người trôi dạt khắp nơi. Thậm chí giống như là đích cần như thế thân thể hoạn bệnh hiểm nghèo. Hứa Chí Đạt thấp giọng gầm thét lên, ngươi thiếu nói với ta những này. Ta chẳng lẽ lại không biết ba nguyên tố đến cùng là cái thứ gì a? Hạng mục này là ta một tay chế tạo. Ta muốn làm, cũng là đem cái này ban đầu sẽ tạo thành cực lớn ô nhiễm hạng mục, cải tạo thành vì không có ô nhiễm, lại có thể tạo phúc nhân loại hạng mục. Thạch Lỗi thở dài. Hắn biết, Hứa Chí Đạt ở phương diện này đã bị tẩy não. Hắn thế mà lại tin tưởng vững chắc ba nguyên tố lò phản ứng sẽ không tạo thành ô nhiễm. Cho Thạch Lỗi sung túc thời gian, có lẽ hắn làm cho Hứa Chí Đạt minh trắng đây hết thảy. Thế nhưng là, hiện tại không có nhiều thời gian như vậy, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể từ bỏ phương diện này nỗ lực. Hắn nhìn xem Hứa Chí Đạt, lại nói, Mandiling, ngươi là thế nào trở thành hai cái này tài đoàn lãnh đạo giả? Hoặc là nói, bọn họ vì sao lại nghe lệnh của ngươi? Ủng hộ ngươi tại Ấn Độ Dương mua sắm tiểu đào tiến hành thí nghiệm, ngươi đến cùng có biết hay không? Ngươi đến tột cùng là đang vì ai làm việc? Hứa Chí Đạt cười lạnh một tiếng, nói, Thạch Lỗi, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta đương nhiên biết ta đang vì ai làm việc. Đó là vĩ đại Roger tiên sinh. Hai cái này tài đoàn đều là hắn thực tế khống chế tài đoàn. Là hắn cho ta như vậy quyền lực, nhượng hai nhà này tài đoàn vô điều kiện phối hợp ta, để ta có thể cấp cho hắn tốt hơn hồi báo. Thạch Lỗi nhíu mày, nói, cái này Roger, hắn vì sao lại tin tưởng ngươi có thể mang cho hắn tốt hơn hồi báo? Ngươi là ba nguyên tố nghiên cứu đỉnh phong khoa học gia, vẫn là ngươi là nguồn năng lượng mới pin nghiên cứu đỉnh phong khoa học gia, lại hoặc là ngươi tại xí nghiệp quản lý năng lực đã cực lớn đến đủ để quản lý hai nhà khống chế tư sản tổng số vượt qua mấy trăm tỷ USD tài đoàn trình độ? Hứa Chí Đạt nghe xong liền giận, hắn đột nhiên đứng dậy, hắn nói, Thạch Lỗi, ta liền biết ngươi vẫn luôn xem thường ta, ngươi cho là ta không có năng lực, mới gặp một lần nhi đem ta điều đến nơi đây, một hồi lại đem ta điều tới đó. Nếu như không phải ngươi cùng Đồng Trì Thanh nhìn như vậy không tầm thường ta, ta như thế nào lại làm nhiều chuyện như vậy? Thạch Lỗi lắc đầu, bình tĩnh nói ra, Mandiling, ngươi ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói. Còn muốn nói gì nữa? Ngươi bị ta nói chúng tâm sự đi. Ngươi cùng Đồng Trì Thanh căn cũng là vẫn luôn xem thường ta. Thạch Lỗi chỉ đành phải nói, trên thực tế, cái này cùng ngươi chỗ phán đoán hoàn toàn tương phản. Si tình ca đem ngươi cho ta mượn, để ngươi gia nhập Khải Tuyên. Một mặt là không muốn để cho ngươi năng lực vĩnh viễn mai một tại hắn quyết đoán phía dưới. Hắn cho rằng ngươi cần phải có một cái có thể phát huy ngươi năng lực địa phương cùng hạng mục. Mà trên phương diện khác, ngươi cũng là hắn dùng để giám sát ta người. Ngươi là hắn tín nhiệm nhất người. Dù sao, Khải Tuyên hạng mục hắn cổ phần tương đương với ta. Hắn cần phải có người đối ta tiến hành quản thúc. Mà ngươi cũng là nhân tuyển tốt nhất. Bởi vì hắn có thể vô điều kiện tin tưởng ngươi. Nếu không, hắn vì sao lại đem chính mình cổ phần tất cả đều chuyển tới ngươi danh nghĩa? Để ngươi giúp hắn đời cầm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.